99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 694. Ta vẫn là Sử Nam, tại sao phải đối với ta như vậy? Lục Diệc Hàn nở nụ cười, đưa tay tiện tay kéo một phát, liền kéo lại La Chiến quần. La Chiến ăn mặc quần ngủ, là căng trùng lớn quần cộc, bị như vậy kéo một cái, liền trực tiếp bị lôi xuống. Làm gì, đùa nghịch lưu manh a. La Chiến một mặt phẫn nộ đem hắn tay đạp một cái. Nhanh lên đem quần kéo trở về. Quát, ta là ai ngươi biết không? La Chiến, Lục Diệc Hàn thành thành thật thật nói ra. Hai gò má đỏ hồng, ánh mắt mê ly. Không phải, ta là ngươi La đại gia. La Chiến một mặt trẻ con không thể dậy biểu lộ, đưa tay đem hắn kéo dậy. Đi, trở về phòng. Lục Diệc Hàn thuận theo đứng lên, vừa đi theo đi, một bên đưa tay cởi trên người mình nút thắt, nhưng là con mắt hoa cực kỳ. Chuyển nửa ngày, ngay cả một khỏa đều không có cởi ra. Bước chân lảo đảo, thân thể ngã trái ngã phải. La Chiến mở ra trong phòng của hắn cửa. Lục Diệc Hàn cúi đầu mở nút áo, thế mà đụng đầu vào trên cửa. Ầm một tiếng, cực lớn. La Chiến càng là nhức đầu. Quay đầu đi, đã nhìn thấy Lục Diệc Hàn bưng bít lấy bản thân mặt cười ngây ngô bộ dáng. Xoay người đi, đem hắn tay giật xuống đến. Tiếp lấy đã nhìn thấy hắn đầy tay máu. Cái mũi miệng phụ cận, tất cả đều là dòng máu màu đỏ. Xoa, đâm đến lợi hại như vậy. Ha ha ha ha ha, CMN cái này cũng được. Ha ha ha ha, La Chiến không chút lưu tình cười to. Kém chút không cười điên. Lục Diệc Hàn chảy máu mũi, trông thấy hắn dạng này cười, khó chịu, đưa tay đem hắn đẩy, có chút không vui nói, cười cái lông a, ha ha ha ha ha ha ha. Lục Diệc Hàn yên lặng sờ soạng một cái mũi, đưa tay liền hướng La Chiến trên người sờ qua đi. La Chiến phi thường cơ trí lui về phía sau tránh đi một bước, một mặt khiêu khích, xoa không đến, thế nhưng là tiếp theo. Lục Diệc Hàn dùng sức đem cửa hất lên đi vào. La Chiến chỉ nhìn thấy tia sáng tối xuống. Ngay sau đó, dưới khố truyền đến toàn tâm đau nhức. La Chiến kêu rên một tiếng, nước mắt đều bùng nổ. Mơ hồ trong đó phảng phất nghe thấy được vỡ trứng thanh âm. Bưng bít lấy tiểu huynh đệ cúi người, đau đến cuộn mình ngã trên mặt đất, một chữ đều không phát ra được. Lục Diệc Hàn cũng không ngờ tới bản thân tiện tay trả thù tính một động tác sẽ tạo thành dạng này hậu quả. Giật mình, lảo đảo hướng phía trước ngã xuống. Lục Diệc Hàn trông thấy bộ dáng kia của hắn, liền biết tình huống không ổn. Hỏi, rất đau lắm hả? Ngươi nói, đâu? La Chiến bưng bít lấy phía dưới, hai mắt lưng tròng. Ta vẫn là Sử Nam, tại sao phải đối với ta như vậy? Ta xem một chút. Lục Diệc Hàn có chút áy náy, trong khi nói chuyện liền muốn vươn tay ra đi thoát hắn quần. La Chiến một mặt kinh hãi, gắt gao bưng bít lấy phía dưới, liều mạng lắc đầu. Nhưng Lục Diệc Hàn mặc dù uống say, nhưng là ý thức vẫn có một ít, đồng dạng khí lực cũng là không nhỏ, dùng sức đem hắn tay đẩy ra, sau đó cũng không cần phân trần đem hắn quần lột xuống dưới. La Chiến như gặp phải sét đánh, phản ứng cực đại đứng lên, hướng về bên ngoài bò đi. Lục Diệc Hàn một mặt không hiểu thấu, nhưng là cái gì đều còn không nhìn thấy, làm sao có thể để cho hắn chạy mất. Duỗi ra tay dài, dùng sức kéo lại chân hắn mắt cá chân. La Chiến kêu rên một tiếng. No, Lục Diệc Hàn, ngươi không cua được chị dâu ta, cũng không cần đến làm ta à? Ta không chơi gay à? Lục Diệc Hàn sạm mặt lại, đem hắn dùng sức kéo một cái. La Chiến trực tiếp nằm sấp dưới đất, ngã đau nhức. Tiếp theo, Lục Diệc Hàn dùng sức khẽ kéo, đem cửa đại đại rộng mở đến, liền bên ngoài ánh đèn, trợn to mắt hướng về La Chiến vừa mới đụng vào địa phương nhìn sang. Hoa mắt, choáng đầu, Lục Diệc Hàn cái gì đều thấy không rõ. Vỗ đầu một cái, Lục Diệc Hàn buồn gào một tiếng. Kết thúc rồi, ta ngất chim, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,